cảm giác đầu tiên gặp em thế nào? Chỉ biết được rằng anh thấy bồi hồi, dường như anh đã chót yêu em. Mọi người xung quanh từng nói về em, chẳng như anh nghĩ. Bao ngoài tai thôi, dù đúng hay sai, anh vẫn yêu em đậm sâu. Chưa một lần anh thấy hối hận vì những gì anh đã chọn. Anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như em. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em quá lớn. Dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng để mất em trong cuộc đời. Nếu thật lòng em còn hoài nghi thì lặng yên nghe anh nói nhé. Anh có một tình yêu rất đơn giản, đơn giản như chính con người anh rất chân thành. Anh thấy hối hận vì những gì anh đã chọn. Anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như em. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em quá lớn. Dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng trong cuộc đời. Nếu thật lòng em còn hoài nghi thì lặng yên nghe anh nói nhé. Anh có một tình yêu rất đơn giản như chính con người anh. Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên chân.